nếu ai dám nói lung tung, tôi sẽ lập tức sa thải người đó. Tôi muốn thăng chức, nhưng không phải nhờ vào quan hệ mà là dựa vào thực lực. Tần Yên khẽ cười, ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc, nếu như những cống hiến của tôi tương xứng với chức vụ này. Khi đó ngài thăng chức cho tôi thì tôi sẽ không từ chối đâu. Nói xong, Tần Yên đứng dậy, cúi người ngỏ ý cảm ơn với Lạc Khải, rồi xoay người rời đi, nhìn bóng cô rời đi. Lạc Khải chua xót lắc đầu, nếu vậy thì tôi chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cô. Để cô giúp công ty đạt được lợi ích lớn hơn. Châu Thành, nhà họ Dương, sau khi rời khỏi tập đoàn Nhạn Trấn, Dương cần dùng tốc độ nhanh nhất để trở về gia tộc. Sao con lại quay về? Gia chủ nhà họ Dương Hướng Minh, thấy Dương cần trở về liền nghi hoặc hỏi. Dương cần không dám giấu giếm, nói ra hết chuyện mà Dương Trấn đã nói cho anh ta nghe. Anh ta thật sự đã nói như thế. Dương Hướng Minh mặt đầy khiếp sợ, Dương Cẩn liền vội vàng nói, xác thực 100%, anh ta thật sự là người kế thừa gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô. Tập đoàn Nhạn Trấn bây giờ đã nằm trong tay anh ta. Đã như vậy, nhà họ Dương chúng ta sẽ đi một nước cờ lớn, con đi chuyển lời với anh ta, nhà họ Dương đồng ý phục tùng anh ta. Dương Hướng Minh không hề ngốc, nếu đã xác định được thân phận của đối phương, anh đã dám nói tất cả chuyện này với nhà họ Dương. Đương nhiên sẽ không sợ nhà họ Dương tiết lộ ra ngoài. Nhà họ Dương là một gia tộc lâu đời, nhưng không phân cao thấp, thậm chí còn có dấu hiệu suy tàn. Vì vậy ông mới nghĩ đến chuyện mở rộng ra thị trường Giang Châu. Tuy nói việc phục tùng Dương Trấn đầy nguy hiểm, nhưng đây không phải là cơ hội tốt đối với nhà họ Dương hay sao? Ông nội, ông nhất định muốn cực toàn bộ nhà họ Dương sao? Tim Dương cần đập loạn xạ. Dương Hướng Minh đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Dương Cần. Ông đã từng nhờ chuyên gia dự đoán nếu trong vòng 10 năm nhà họ Dương không thể đột phá, thì xác suất diệt vong trong vòng 10 năm là hơn 50%. Nếu vậy sao chúng ta không cược một ván? Ông nội, con hiểu rồi. Lúc này Dương Cần cũng trở nên vô cùng tin tưởng. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên. Dương Cẩn nhanh chóng bắt máy. Lúc nghe máy, anh ta kích động, được, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng, một phát nắm lấy thị trường vật liệu xây dựng Giang Châu. Ông nội, là tin tức từ Giang Châu. Nhiều xí nghiệp đã từ chối chúng ta khi trước, đang dồn dập chủ động liên hệ chúng ta, muốn bàn về chuyện hợp tác. Dương Cẩn cúp điện thoại rồi nói lại. Dương Hướng Minh hai mắt nheo lại, động tác nhanh thật đấy, anh ta đang diễu võ Dương Oai trước mặt chúng ta, có điều xác thực là liệu an thần đối với chúng ta. Chỉ trong thời gian ngắn đã giúp chúng ta mở rộng ra thị trường Giang Châu. Cho dù là bốn tộc ở Giang Châu cũng đều không thể làm được. Dương Cẩn lúc này mới nhận ra, những chuyện này đều là tác phẩm của Dương Trấn. Lại nghĩ đến việc hợp tác trước đó không có tiến triển gì. Anh ta bỗng hiểu rõ nguyên nhân, nhận mà không đáp lại như vậy rất bất lịch sự đấy. Chúng ta cũng nên đưa một phần lễ đáp lại. Dương Hướng Minh bỗng nhiên thoải mái cười to. Hết chương.